cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 21, 3 năm trước 1, gocchuyenaudio.com. Em yêu anh, em vừa nói gì? Em yêu anh, đây là lần đầu tiên Cát Vi dám nói ba từ này với Đại Minh. Anh từ từ tiến tới chỗ cô, anh cũng yêu em. Đại Minh, có anh thật tốt. Cô nhào lên ôm anh. Đối với Cát Vi, Hàn Lục Phong không bao giờ tốt với cô bằng Đại Minh. Những khi cô bị ức hiếp, anh đều giúp đỡ cô. Khi nghe tin cô bị bắt cóc, anh lục tung nước Mỹ lên để đi tìm cô. Cô nói cô mang thai, anh không ngần ngại mà lấy cô làm vợ. Khi biết cô sắp sinh, anh bỏ ngay công việc bên Ý mà bay về với cô. Chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, anh làm sao có thể không yêu em đây? Anh định hôn cô thì... Ba không được cắn mẹ con. Tiểu Hàn từ bên ngoài chạy vào ôm chân cô. Anh nhướng mày nhìn cậu nhóc không hiểu chuyện dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Ba cắn mẹ con khi nào? Ba nói dối, đêm nào con cũng thấy ba cắn mẹ con kêu đau ba cũng không bỏ ra nha. Đúng là con hơn cha là nhà có phước, thằng nhóc này nay còn dám cãi ba. Mẹ à, Tiểu Hàn buồn ngủ rồi, mẹ ngủ cùng Tiểu Hàn đi, ba xấu xa mẹ không được ngủ cùng ba. Cô thật muốn xách đầu hai cha con nhà này đuổi đi nha, ngày nào cũng cãi nhau cho bằng được. Đủ rồi, Tiểu Hàn mau đi lên phòng ngủ cho mẹ, còn anh Đại Minh ra sofa ngủ cho em. Kết quả hai cha con nhà này lại ôm nhau mà ngủ, rõ ràng lúc nãy còn cãi nhau, mà bây giờ lại yêu thương nhau. Nói gì thì nói, Đại Minh đúng là người cha rất tốt, rất thương con. Không biết lỡ như có một ngày cô mang Tiểu Hàn bỏ đi thì anh sẽ như thế nào, chắc sẽ cuống cuồng lên đi tìm cho mà xem, còn Tiểu Hàn cỡ nào cũng sẽ đòi ở với ba cho mà xem. Buổi sáng cô cùng Tiểu Hàn đến công ty với anh, do hôm nay anh có tâm trạng muốn đưa hai mẹ con đi chơi, nhưng do có cuộc họp quan trọng nên phải đưa hai người đến công ty đợi. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ cô, từ một cô thư ký nhỏ bé từng bị ức hiếp ngày nào, bây giờ đã trở thành phu nhân của bọn họ. Được chồng yêu thương hết mực, còn sinh ra một bảo bảo đáng yêu thông minh giống ba. Cô vậy mà lại gặp Sohia tại công ty, là cô công chúa nước Anh mà Đại Minh từng rất yêu. Chào. Chào cô, à thong thả khoanh tay đứng nhìn cô, chắc cô hạnh phúc lắm nhỉ? Phải rồi, cô quen được người đàn ông của tôi thì đương nhiên phải hạnh phúc. Đúng không người thứ ba? Tiểu Hàn giật tay cô, mẹ ơi, cô ấy đang nói gì vậy? Không có gì đâu con, đây là chuyện của người lớn. Con đi tìm cô Tú chơi đi, mẹ có chuyện cần nói với cô này một chút. Dạ, Tiểu Hàn nghe lời chạy đi chơi. Sohia, tôi vẫn chưa xin lỗi cô. Chát, một cái tát được dán thẳng xuống mặt Cát Vi. Cô nghĩ xin lỗi là xong sao, rõ ràng vị trí của cô hiện tại là của tôi mới đúng. Tôi và Đại Minh mới là một gia đình. Sohia, cho dù bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi điều gì nữa rồi, tôi và Đại Minh đã kết hôn, còn cô và anh ấy đã chấm dứt. Hết chương 21, chương 22, 3 năm trước 2 cách chương.